Chương 194, dạng chó hình người. Chương 197, dạng chó hình người. Vương Dương mình cũng là gặp tướng, chỉ muốn để cho địa mạch không ảnh hưởng địa khí, nhưng không nghĩ lợi dụng những quan hệ khác, để ổn định địa khí, để cho địa mạch không ảnh hưởng tới địa khí. Tiểu Quyên, cảm ơn ngươi, ngươi lần này giúp đỡ rồi ta. Đại Mang Vương Dương lập tức đứng lên, lập tức hướng tàng thư các bên kia đi tới. Nhị ca, đều ăn cơm, ngươi làm gì vậy đi? A Nhâm Lập Quyên đứng lên, vội vàng kêu một tiếng. Ta trước không ăn, các ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta, chừa chút cho ta là được. Mới vừa có ý nghĩ, Vương Dương muốn đi suy tính một chút, ý nghĩ này đến cùng có thể thành hay không, đẩy không tính ra kết quả trước, cho hắn lại thứ ăn ngon hắn bây giờ cũng không ăn được. Nhâm Lập Quyên nhìn Vương Dương vào phòng, khoe miệng đột nhiên giơ lên một phần, đôi mắt thoáng qua đạo ánh sáng. Nghĩ tới có thể ổn định địa khí phương pháp, không có nghĩa là liền có thể thành công, vô luận là khí trời vẫn là địa khí, nhân lực đều không cách nào trực tiếp khống chế, Vương Dương phải làm là, lợi dụng trung gian nhân khí, tới ổn định hai cái khí tràng. Trung gian khí tràng, mới là Vương Dương có thể khống chế đồ vật. Đất đai vạn vật sinh linh, đều có thể xem là nhân khí, thuộc về người khí tràng nhóm, muốn trời khí tràng vững chắc, kia người khí tràng đầu tiên là muốn cố định. Cố định người khí chẳng cũng không dễ dàng, cần phải rất cường đại trận pháp, còn cần rất nhiều đạo cụ phối hợp. Trận pháp phương diện Vương Dương tối không lo lắng, trận pháp khởi nguyên kỳ môn độn giáp, Vương Dương đối với kỳ môn độn giáp hiểu đã rất sâu rất sâu. Có thể chỉ có giải còn không được, hắn bây giờ dù sao chẳng qua là niệm lực 3 tầng, cho dù là đỉnh phong, tổng còn chưa tới 4 tầng cảnh giới, rất nhiều trận pháp đối với niệm lực muốn cầu thật ra thì rất cao. Vương Dương không có cái kia lực lượng, không có lý luận dùng không ra cũng vô dụng. Thứ yếu, cho dù có cái này lực lượng, có thể hay không đem trận pháp bố trí thành công vẫn là ẩn số. Muốn cho người khí tràng ảnh hưởng đến trời khí tràng, kia không phải bình thường trận pháp có thể làm được, nhất định phải sử dụng chồng trận pháp, còn cần rất nhiều đạo cụ cùng người phối hợp, trong này ra một điểm sai, đều có thể thất bại. Chẳng qua là vững chắc trời khí tràng, đó cũng không phải là cuối cùng mục tiêu. Còn muốn cho trời khí chàng tới cố định địa mạch khí chàng, này liên tiếp phối hợp trung gian đều không thể ra một chút lầm lỗi, nếu không rất có thể dã chàng xe cát. Tóm lại, đây là một trận vô cùng phức tạp tính toán, Vương Dương trước phải suy tính một phen, nhìn một chút có thành công hay không khả năng, thành công nắm chặt được bao nhiêu. Bất kể cuối cùng tính ra kết quả như thế nào, hiện tại cũng nếu so với trước kia tốt hơn rất nhiều, trước là không có một chút chắc chắn nào. Bây giờ rốt cuộc có rồi giải quyết vấn đề biện pháp, chính là một tiến bộ lớn. Tiểu Quyên, nhị ca đây Diêm Bằng Siêu lại đi ra đưa đồ ăn, mấy cô gái đều ở bên ngoài, mới vừa rồi Vương Dương cũng ở đây, lúc này nhưng không có ở đây. Hắn thật giống như nghĩ thông suốt gì đó, lại trở về, nói đợi một hồi ăn nữa, để cho chúng ta chừa cho hắn điểm, nếu không, chúng ta cũng chờ hắn. Nhâm Lập Quyên lại đứng lên, đối mặt Diêm Bằng Siêu nàng vô cùng ôn nhu. Nàng này cổ ôn nhu có thể nhường cho Mã Đằng ghen tị không dứt, Mã Đằng cũng có bạn gái, nhưng Lưu Lệ cho tới bây giờ không có đối với hắn tốt như vậy qua, Lưu Lệ mình là con gái duy nhất, ở nhà cũng là nuông chiều từ bé người. Hắn từ Lưu Lệ trong miệng, còn biết rồi Nhâm Lập Quyên tính tình. Ở trong trường học, có thể có không ít nam sinh đều đuổi theo qua nàng, nàng cho tới bây giờ không có đối với cái nào nam sinh nhìn với con mắt khác qua. Bất kể là con nhà giàu vẫn là quan nhị đại đều là như thế, có người đã từng muốn đưa nàng xe, để cho nàng làm bạn gái mình, đều bị nàng cự tuyệt. Ở trong trường học, Nhâm Lập Quyên thành tích tốt, tính tình cũng rất mạnh, chưa bao giờ đối với cái nào nam sinh đã nói như vậy mà nói, đừng nói Mã Đằng, chính là Lưu Lệ các nàng những thứ này hảo tỷ muội đều có chút ghen tị Diêm Bằng Siêu rồi, Nhâm Lập Quyên đối với hắn, so với đối với chính mình những tỷ muội này còn tốt hơn. Nhâm Lập Quyên làm người mẫu mặc dù là đi làm thêm, nhưng rất nhiều nơi đều cướp mời nàng, nếu không phải nàng không muốn tiếp nhiều như vậy công việc, sợ rằng ngay cả trở về trường học thời gian đi học cũng không có. Người trưởng xinh đẹp, năng lực cũng cường mời người lại nhiều, kiếm tiền tự nhiên cũng nhiều, Nhâm Lập Quyên mỗi tháng thu vào cũng sẽ vượt qua 5 vị sổ, nàng chưa bao giờ hỏi trong nhà muốn qua sinh hoạt phí, còn thường cho người nhà gửi tiền, cùng Diêm Bằng Siêu chung một chỗ sau. Nàng càng là cấp cho Diêm Bằng Siêu từ trên xuống dưới mua chừng mấy áo liền quần, bây giờ Diêm Bằng Siêu hình tượng và lúc trước có khác biệt trời vực. Dùng Tôn Hạ lời nói, đó chính là dạng chó hình người. Mặc dù Tôn Hạ ngoài miệng rất chua, nhưng không khỏi không thừa nhận, giới thời thượng người chính là không giống nhau, đi qua Nhâm Lập Quyên như vậy thu thập một chút, Diêm Bằng Siêu cũng có thể bước lên với soái ca hàng ngũ, trên đường nhìn hắn nữ sinh cũng nhiều một chút. Cũng tốt, vậy thì chờ chờ Diêm Bằng Siêu vốn định lại đi kêu Vương Dương, bị Nhâm Lập Quyên như vậy cản lại, có chút do dự, cuối cùng gật đầu một cái. Vương Dương không có để cho đại gia chờ bao lâu, rất nhanh thì đi ra, đi qua hắn suy tính, bây giờ ít nhất có rồi 5 phần 10 nắm chặt, không chắc chắn lắm, bất quá hắn còn có thể tiếp tục hoàn thiện, còn có thể chuẩn bị thêm chút ít đạo cụ, chờ hoàn thiện sau đó, nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Bữa ăn tối rất khoái trá, cộng thêm Nhâm Lập Quyên cùng Lữ Lị, tổng cộng 10 người tuổi trẻ, nhiều người chen lấn điểm, nhưng rất náo nhiệt. Người tuổi trẻ đều thích náo nhiệt, sở nghiên cứu tới làm chính thức nhân viên vốn lại ít, một chút ban đều đi, sau khi tan việc nơi này liền trở thành bọn họ thiên đường, nghĩ thế nào na ho liền ầm ĩ thế nào. Nếu không phải nơi này còn ở mấy người đạo sĩ, bọn họ dám na ho một đêm. Ngày thứ hai là cuối tuần, sở nghiên cứu không có công việc, sáng sớm Mã Đẳng cùng Diêm Bằng Siêu liền mang theo bạn gái vào thành, bọn họ bây giờ có đôi có cặp, ngoài ra bốn người bạn học cũng đi địa phương khác, Tôn Hạ liền khổ, không muốn đi theo đám bọn hắn làm kỳ đà cản mũi, chỉ có thể đi theo Vương Dương, cùng với hắn. Cũng còn khá Sở Vũ trở về kinh thành, không đúng cuối tuần này Tôn Hạ thật muốn bản thân một người qua. Lưu lão bản, ta đến ngay Trịnh Châu, đợi một hồi ta trực tiếp đi tiểu khu cái kia ngươi đến vậy chờ ta, ta muốn đi xem một lần nữa, đúng có chút mặt mày, nhưng còn cần đến hiện trường dưới sự so sánh cổ phong lái xe. Vương Dương lại chạy tới tỉnh thành, hắn phát hiện khoảng thời gian này hướng tỉnh thành chạy số lần thật không ít rồi, so với lúc trước một năm đều phải nhiều từ Lưu Hỷ Mai chuyện bắt đầu, lúc này mới hơn một tháng thời gian, ít nhất 3-4 chuyến, lúc trước hắn ngoại trừ cùng. Đồng học cùng đi chơi đùa, căn bản sẽ không đến bên kia đi. Tiểu khu ở thành Nam, không cùng Lưu Khuê hội họp, có thể một mực lái xe tới chỗ, tiết kiệm không thiếu thời gian, Tôn Hạ cùng với Vương Dương. Dọc theo đường đi không ít chút bầu tâm sự, hắn trưởng lớp này, phòng ngủ lão đại, bây giờ ngược lại thành tối cô độc người. Lưu lão bản, giới thiệu một chút, đây là ta đồng học Tôn Hạ, cũng là chúng ta phòng ngủ lão đại cửa tiểu khu, Lưu Khuê đã đứng ở đó chờ, xuống xe Vương Dương trước hết đem Tôn Hạ giới thiệu qua đi, hắn phải đi tiểu khu thực địa khảo sát, nhìn một chút thế nào bảy trận tăng cường khí chẳng, không có thời gian nghe Tôn Hạ ở đó tố khổ. Dứt khoát để cho Lưu Khuê tới chiêu đại hắn. Lưu Khuê miệng có thể là phi thường lại nói, để cho hắn an ủi Tôn Hạ vô cùng thích hợp. Tôn lão đại, chào ngươi, kẻ hèn Lưu Khuê, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Lưu Khuê lập tức tiến lên nhiệt tình cùng Tôn Hạ bắt tay, thật ra khiến Tôn Hạ có chút thụ sủng nhược kinh, hai người sẽ ở đó nhiệt tình nắm tay, Vương Dương không có quản bọn hắn, chính mình vào tiểu khu, vừa đi vào tiểu khu đại môn, chân mày liền hơi hơi vừa nhảy. Nhìn về phía lầu số 6 bên kia. Lầu số 6 trước đang đứng không ít người, nhìn dáng dấp ít nhất có chừng 10 người, Vương Dương còn từ kia vừa cảm nhận được một cái cường đại khí tràng, xa như vậy liền có thể cảm nhận được, người này niệm lực còn mạnh hơn chính mình rất nhiều.